Năm La Mã. Kinh Sariputta thứ hai. Dutiya Sariputta Sutta. 1001. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi một bên. Giữ lưu phần, giữ lưu phần. Này Sariputta, được nói đến như vậy. Này Sariputta, thế nào là giữ lưu phần? Thân cận bậc chân nhân, bạch Thế Tôn là giữ lưu phần. Nghe diệu pháp là giữ lưu phần. Như lý tác ý là giữ lưu phần. Thực hành pháp và tùy pháp là giữ lưu phần. Lành thay, này Sariputta, lành thay, này Sariputta, thân cận bậc chân nhân là giữ lưu phần, vân vân. Thực hành pháp và tùy pháp là giữ lưu phần. Dòng sông, này Sariputta, được nói đến như vậy. Này Sariputta, thế nào là dòng sông? Bạch Thế Tôn, đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Lành thay, này Sariputta, đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Dự lưu, này Sariputta, được gọi là như vậy. Này Sariputta, thế nào là dự lưu? Bạch Thế Tôn, ai thành tựu thánh đạo tám ngành này, người ấy được gọi là dự lưu. Vị tôn giả với tên gọi như vậy, với họ như vậy. Lành thay, này Sariputta. Này Sariputta, ai thành tựu thánh đạo tám ngành này, người ấy được gọi là bậc dự lưu. Vị tôn giả với tên như thế này, với họ như thế này.